siết chặt nắm đấm, muốn nói cái gì đó. Cô tưởng rằng tặng không cho cô sao? Chiếc váy đó 900 triệu, cô cảm thấy không cần trả sao? Nghe thế, Thẩm Cừu hơi há miệng, có ý gì đây? Thẩm Cừu còn muốn hỏi tiếp, thì bọn họ đã lên xe phía trước. Hết cách, Thẩm Cừu chỉ đành đi theo lên xe. Sau khi lên xe, môi của cô mấp máy, Dạ Âu Thần bèn nhắm mắt. Trước khi đến nơi, không cần đánh thức cậu Dạ, cô thầm. Lăng An ngồi ở ghế phó lái, có ý tốt nhắc nhở cô một câu. Bệnh lạ gì vậy? Thẩm Cừu có hơi bất lực, bản hợp đồng đó trong tay như nặng nghìn cân. Cô nhìn lông mày của Dạ Âu Thần nhíu chặt, dưới đôi mắt hẹp dài có một mảng màu xanh nhàn nhạt. Anh chắc không có nghỉ ngơi tốt. Thẩm Cừu đem lời nói đầy trong bụng đè trở về, cầm bản hợp đồng dựa vào một bên. Chiếc xe chạy một lúc, cô đột nhiên cũng có hơi buồn ngủ, dựa vào ghế mơ màng ngủ thiếp đi. Khi cô sắp ngủ thì chiếc xe đột nhiên dừng lại. Thẩm Cừu mở mắt, cô thầm, mời. Lăng An bước xuống xe, thay Thẩm Cừu mở cửa xe. Thẩm Cừu ngây ngốc liếc nhìn anh ta, quay đầu muốn nhìn Dạ Âu Thần. Cô thầm, mau xuống xe đi, thời gian của cậu Dạ không nhiều, chỉ còn nửa tiếng nữa là chúng ta đến bữa tiệc. Thẩm Cừu lúc này mới hiểu mà gật đầu, cúi người bước xuống. Lăng An dẫn cô vào trong một cửa hàng. Khách quý. Trong cửa hàng, một cô gái ăn mặc thời thượng, vóc dáng cao ráo, đôi mắt phong tình đi tới, nhìn thẳng Lăng An, sau đó nói, Dạ Âu Thần đâu? Cậu Dạ đang nghỉ ngơi. Chị Tinh, đây là nhiệm vụ của chị ngày hôm nay. Lăng An đẩy Thẩm Cừu đến trước mặt của chị Tinh. Thẩm Cừu có hơi hoang mang. Đây là... Chị Tinh híp mắt đánh giá Thẩm Cừu một lúc. Người phụ nữ của Âu Thần sao? Cậu ta từ khi nào... Chị Tinh, nửa tiếng sau chúng tôi phải tham gia bữa tiệc. Cô ấy lấy thân phận là trợ lý, nhờ chị nhanh lên một chút. Được, đi theo tôi. Thẩm Cừu không dám trì hoãn thời gian, bị chị Tinh dẫn vào trong. Lăng An giơ tay nhìn thời gian, hy vọng tốc độ của chị Tinh có thể nhanh một chút. Thẩm Cừu đi theo sau chị Tinh. Sau khi đóng cửa lại, Thẩm Cừu mới phát hiện bên trong với bên ngoài vậy mà như hai thế giới. Chỗ này có thể nói là một phòng để đồ rất lớn, rất rất lớn, đến đầu cũng lấp lánh phát quang. Buộc tóc lên, quần áo giày dép đều cởi hết. Nghe vậy, Thẩm Cừu trợn tròn mắt, nhưng bộ váy này vừa mặc. Chị Tinh quay lại nhìn cô cười một lúc. Chiếc váy này quả thật thích hợp với cô, nhưng không hợp với thân phận của cô tối nay. Trợ lý phải mặc chuyên nghiệp một chút. Thẩm Cừu lúc này mới hiểu ra. Tôi biết rồi. Sau đó ngoan ngoãn trốn sang một bên cởi quần áo. Chị Tinh bận trong bận ngoài liếc nhìn Thẩm Cừu. Mắt thấy cô vậy mà trốn trong góc che che đậy đậy cởi đồ. Khi chạm vào ánh mắt của cô ta, gương mặt trắng nõn của Thẩm Cừu lập tức đỏ bừng. Sau đó không dám nhúc nhích. Dạ Âu Thần từ đâu tìm được một cô gái thú vị như vậy chứ? Thay đồ cũng đỏ mặt. Cái này phải thuần tình tới cỡ nào đây? Chị Tình sắp xếp một lát, đưa một chiếc áo khoác màu trắng cho cô. Mặc cái này. Được. Thẩm Cừu vội vàng đưa tay cầm lấy, sau đó xoay người ngoan ngoãn mặc vào. Chị Tinh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô một lúc, đột nhiên nhếch môi hỏi. Có quan hệ bạn trai bạn gái với Âu Thần sao? Nghe vậy, động tác của Thẩm Cừu đột nhiên khựng lại, sau đó cắn môi dưới khẽ lắc đầu. Không phải. Vậy cậu ta đang theo đuổi cô sao? Thẩm Cừu nhíu mày, vừa muốn mở miệng giải thích quan hệ của hai người. Được rồi, thật ra cô không cần nói, tôi cũng biết. Âu Thần lần đầu tiên dẫn phụ nữ đến chỗ tôi đó. Chị Tinh, chị hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là trợ lý của anh ta. Thẩm Cừu sẽ không quên những lời Dạ Âu Thần nói với cô. Ở bên ngoài cô chỉ là trợ lý của anh. Nhưng cho dù trở về nhà họ Dạ, cô cũng không phải là vợ của anh. Những điều này Thẩm Cừu cô đều tự biết rõ. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là bị ép buộc. Trợ lý sao? Chị Tinh lặp lại cách gọi thú vị, nhìn cô cả nửa ngày, sau đó thở dài. Cô nói là trợ lý thì là trợ lý, đồ thay xong rồi thì qua đây ngồi đi. Thẩm Cừu đi qua, chị Tinh bắt đầu làm tóc cho cô. Tóc cũng phải làm sao? Đương nhiên, cô như thế này không được. Tốc độ của chị Tinh rất nhanh, làm tóc cho cô một lát, để lại hai bên tóc mai. Tóc của Thẩm Cừu rất đẹp. Tóc tơ rất mềm mại, chị Tinh để hai bên tóc mai ôm sát hai gò má, khiến gương mặt của cô thanh thoát hơn. Đôi tóc thì uốn sóng cho cô, thả bồng bềnh, sau đó trang điểm. Xong, Thẩm Cừu ngồi mà sắp ngủ rồi. Chị Tinh đột nhiên hôn lên ở trước mặt cô, Thẩm Cừu giật mình, lập tức mở mắt. Trong gương phản chiếu một cô gái có làn da trắng hồng hào, tóc tai bồng bềnh, môi đỏ như lửa. Thẩm Cừu bị cô gái này dọa cho giật mình. Sao thế? Có phải bị vẻ đẹp của mình dọa rồi không? Chị Tình một tay chống lên mặt bàn, cười như có như không nhìn cô nói. Thẩm Cừu bước tới gần, nhìn bản thân trong gương, thế nào cũng cảm thấy không chân thực. Đây thật sự là cô sao? Cô xinh đẹp như vậy sao? Không cần nghi ngờ, đó chính là bản thân cô. Ngũ quan của cô rất cân đối, da dẻ cũng tốt. Chỉ có điều cô bình thường không chăm sóc, da cô hơi khô. Lọ xịt khoáng này cô cầm theo, lát nữa cảm thấy da khô thì xịt lên. Bình thường mua nhiều mặt nạ dưỡng da cho mình đi. Được chị Tinh nhắc nhở như vậy, Thẩm Cừu có hơi lắp bắp gật đầu. Được, dạ, dạ được. Rất đẹp, Âu Thần lát nữa sẽ rất thích. Lần đầu tiên có người khen cô, Thẩm Cừu lập tức trở nên không được tự nhiên. Vừa hay, lúc này Lăng An ở bên ngoài thúc giục, chị Tinh bèn kéo cô đi ra ngoài. Lăng An khi nhìn thấy Thẩm Cừu mà ngây ngốc, chỉ vào cô, môi run run cả nửa ngày, cuối cùng nói. Cậu dạ, đã tỉnh rồi, cô Thẩm, mau đi thôi. Ừ, nghe thấy dạ Âu Thần tỉnh rồi, Thẩm Cừu vô thức trở nên căng thẳng. Chị Tinh cùng cô đi ra ngoài, cửa xe mở ra, dạ Âu Thần ngồi bên trong, chiếc laptop đặt trước mặt sáng lên. Ngón tay thon dài của anh đang múa trên bàn phím, trên tai đeo một chiếc tai nghe, môi thỉnh thoảng mấp máy, dường như đang xử lý công việc. Cậu dạ, xong rồi. Lăng An bước tới, thấp giọng nói một câu. Dạ Âu Thần không có để ý đến anh ta, nói gì đó với người ở trên laptop, sau khi kết thúc mới tắt máy tính đi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về chỗ của bọn họ đang đứng. Ban đầu chỉ là vô thức quay ra nhìn, khi ánh mắt lướt qua Thẩm Cừu, đáy mắt màu đen khẽ vụt qua một tia kinh diễm. Có điều rất nhanh đã bị che giấu ở đáy mắt. Người khác không phát hiện, chị Tinh lại phát hiện rồi, ôm lấy bà vai của Thẩm Cừu. Như thế nào? Rất đẹp, có phải không? Nghe vậy, Thẩm Cừu căng thẳng cắn môi dưới. Sắc môi của cô nhạt, cho nên chị Tinh chọn cho cô một kinh điển nhất. Đôi môi có màu sắc giống như trái đào chín mọng, lúc này bị cô cắn in dấu răng. Đôi môi anh đào đó dường như có ma lực, khóa chặt ánh mắt của dạ Âu Thần. Thẩm Cừu sau khi sửa soạn, quả thật đẹp hơn trước. Bộ đồ tinh tế làm tôn lên vóc dáng của cô, eo nhỏ, ngực to. Bộ đồ ôm sát chân của cô, bước trên đôi giày cao gót. Khí chất có rồi, chỉ là còn thiếu chút gì đó. Ánh mắt của dạ Âu Thần di chuyển khi lướt qua đôi môi căng mọng của cô, lát sau mới di chuyển, dừng ở trên mắt của cô. Dạ Âu Thần nghĩ, anh đại khái biết cô thiếu cái gì? Khí thế. Khi ánh mắt của cô nhìn mình đều rụt rè yếu ớt, giống như một con mèo con bị vứt bỏ ở đầu đường mấy ngày cũng không thấy chủ nhân. Một con mèo con hoang mang về cuộc sống phía trước, sao cùng anh đi dự tiệc được cơ chứ? Nghĩ như vậy, môi của dạ Âu Thần nhếch lên, nụ cười có chút chế giễu, miễn cưỡng nhìn được. Khi Thẩm Cừu nhìn thấy bản thân hóa thành như vậy, trong lòng rất kinh diễm, nhưng không ngờ lời nhận xét của dạ Âu Thần vậy mà lại như vậy. Ánh mắt của chị sao thế? Cô ta căn bản không thích hợp với kiểu trang điểm này. Dạ Âu Thần chê Thẩm Cừu xong lại bắt đầu chê chị Tinh. Chị Tinh sững ra một lát mới phản ứng lại. Không thích hợp sao? Sao có thể chứ? Cô ấy... Thời gian của tôi không nhiều, không có thời gian nghe mấy người giải thích. Lên xe. Nói xong, dạ Âu Thần thu hồi ánh mắt, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía trước. Dáng vẻ đó giống như coi mình thành quân vương, cái gì cũng không để vào trong mắt. Dáng vẻ này của anh khiến Thẩm Cừu có hơi tức giận. Thứ người khác tận tâm chuẩn bị, anh dựa vào đâu mà cứ trực tiếp phủ định như thế chứ? Khen một câu lẽ nào khó đến vậy sao? Sự nhu nhược trong đáy mắt của Thẩm Cừu đột nhiên biến mất, bàn tay vô thức siết chặt lại, sau đó cắn môi dưới của mình, nhìn chằm chằm vào dạ Âu Thần. Chị Tình liếc nhìn dạ Âu Thần mới phát hiện tia tức giận trong đôi mắt tuyệt đẹp của cô. Nhưng chính sự tức giận đó khiến cả người cô đều trở nên phát quang, đôi mắt tuyệt đẹp đó lấp lánh như ánh đèn. Chị Tinh nhìn cô, rồi lại nhìn dạ Âu Thần, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó mà mỉm cười. Cô ta ngốc rồi, dạ Âu Thần không phải là nhân vật đơn giản. Nghĩ như thế, chị Tinh vỗ vỗ vai của Thẩm Cừu. Được rồi, cô mau chóng lên xe đi. Chị Tinh, vậy tôi đi trước đây, hôm nay cảm ơn chị. Trước khi đi, Thẩm Cừu nói cảm ơn xong với chị Tinh, sau đó mới không tình nguyện lên xe. Cửa xe đóng lại, Thẩm Cừu ngồi bên cạnh anh, mùi hương thuộc về cô lập tức chiếm cứ không gian trong xe. Cũng theo không khí chui vào trong hô hấp của dạ Âu Thần. Mùi nước hoa nhàn nhạt đan xen mùi cơ thể của phụ nữ, hòa quyện trở thành một loại khác. Mùi hương này rất nhạt nhưng lại thẩm thấu vào trong lòng người. Dạ Âu Thần nhíu mày. Anh không thích con gái xịt nước hoa, đặc biệt là nước hoa nồng, nhưng mùi hương trên người của Thẩm Cừu vậy mà lại khiến anh cảm thấy thoải mái, vô thức hít thở sâu. Đợi khi Dạ Âu Thần ý thức được đến động tác này của mình mới đột nhiên hoàn hồn lại. Đáng chết, người phụ nữ này là sao đây? Mùi hương trên người là như thế nào chứ? Anh lạnh giọng hỏi. Thẩm Cừu hoàn hồn, chỉ vào mình. Hỏi tôi sao? Chỗ này có người khác sao? Ngữ khí bất thiện. Thẩm Cừu... Tài xế lái xe ở phía trước cùng với Lang An, mặc dù cảm giác tồn tại của bọn họ rất thấp, nhưng chắc chắn miễn cưỡng cũng tính là người chứ. Cầu Dạ, đừng phớt lờ chúng tôi có được không? Cái đó, chị Tình nói, nước hoa này là chị ấy tự nghiên cứu, cảm thấy rất thích hợp với tôi, cho nên tặng cho tôi một lọ. Nói xong, Thẩm Cừu còn lấy nước hoa cho Dạ Âu Thần xem, hoàn toàn quên mất. Dạ Âu Thần vừa rồi đã nói mình như thế nào? Dạ Âu Thần nhìn lọ nước hoa đó, chất lỏng màu hồng nhàn nhạt dao động trong chiếc lọ. Thẩm Cừu sợ anh nhìn không rõ, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cổ áo hơi mở ra, lộ ra một vùng da trắng nõn. Dạ Âu Thần ngước mắt, bèn nhìn thấy một màng xuân quang trước ngực cô, ánh mắt đanh lại. Người phụ nữ này đang cố tình sao? Nhưng biểu cảm vô tội của cô còn cầm lọ nước hoa tiến sát anh, giống như vô tâm vậy. Vô tâm sao? Dạ Âu Thần đột nhiên phản ứng lại, loại phụ nữ bất chấp thủ đoạn gà vào nhà họ Dạ như thế này, sao có thể vô tâm được đây? Ánh mắt của Dạ Âu Thần âm lãnh đi vài phần. Muốn câu dẫn tôi sao? Thẩm Cừu ngước mắt không hiểu. À, sao cơ? Ánh mắt của Dạ Âu Thần di chuyển, rơi vào người của Thẩm Cừu. Thẩm Cừu thuận theo ánh mắt của anh mà nhìn xuống mới phát hiện cơ thể của mình nghiêng về phía trước, cổ tay trượt xuống lộ ra một mảng trắng tuyết. Cô lật tay che ngực của mình lại, cơ thể lùi về phía sau, gương mặt trắng nõn lập tức đỏ ửng. Đôi môi mọng nước mấp máy muốn giải thích điều gì đó, lời đến cửa miệng thì một câu cũng không nói ra lời. Ánh mắt đen láy đó của Dạ Âu Thần khiến cô trở nên khó chịu. Sau khi cô ý thức được đến động tác hớ hênh vừa rồi của mình, Thẩm Cừu lúc này chỉ muốn chui vào trong cái khe nào đó. Cô thật sự không phải là cố ý. Cô chỉ muốn cầm lọ nước hoa đó cho anh xem mà thôi. Dù sao thì là anh hỏi mà. Nhưng cô không ngờ cổ áo của bộ đồ này lại rộng như vậy. Chỉ hơi nghiêng về phía trước một chút thì trở nên như thế. Lần này, ấn tượng của Dạ Âu Thần đối với cô chắc chắn lại càng xấu rồi. Gò má đỏ ửng, bỗng lúc trắng lúc đỏ. Thẩm Cừu nhìn ra ngoài cửa sổ, siết chặt lọ nước hoa trong tay. Cô không phải cố ý, không phải cố ý. Cô không muốn câu dẫn anh. Bầu không khí trong xe trở nên cổ quái. Thông qua gương chiếu hậu, Dạ Âu Thần có thể nhìn thấy sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng, còn có sự ủy khuất trong đáy mắt. Ủy khuất sao? Ủy khuất cái gì chứ? Ủy khuất anh đổ oan cho cô sao? Nhưng cách làm đó của cô, chủ động lộ ngực trước một người đàn ông, không phải là câu dẫn thì là cái gì? Chiếc xe rất nhanh đã đến bữa tiệc, vừa xuống xe, Thẩm Cừu muốn bước tới đẩy anh, nhưng lại bị Dạ Âu Thần lạnh giọng từ chối. Tôi có việc phải làm, cô đi tìm Lục Tổng trước đi. Trước khi đi, Dạ Âu Thần quay ra nhìn cô nhắc nhở. Nhớ kỹ, đừng có cúi đầu khom eo, nếu không... Đằng sau câu nói đó, không cần nói cũng biết là lời uy hiếp. Trải qua chuyện trước đó, Thẩm Cừu đương nhiên biết anh chỉ điều gì, nặng nề gật đầu. Tôi biết rồi, anh yên tâm đi, tôi không có vô dụng như anh nghĩ đâu. Vừa dứt lời, khóe môi của Dạ Âu Thần khẽ nhếch lên, đáy mắt nhiều thêm tia chế giễu. Rõ ràng chính là không tin lời cô nói. Thẩm Cừu cắn môi dưới, siết chặt nắm đấm, đột nhiên nói. Tôi dùng nhân cách của tôi để bảo đảm. Dạ Âu Thần vẫn là bộ dạng đó, kêu Lang An đẩy anh rời đi. Thẩm Cừu chỉ đành một mình đơn thương độc mã đi vào trong bữa tiệc. Người đến tham gia bữa tiệc đều là nhân vật có máu mặt. Thẩm Cừu đi lướt qua vai mấy cô gái, ngửi được mùi nước hoa nồng nặc trên người của bọn họ. Nhìn thấy trên cổ của bọn họ đeo trang sức đá quý, còn có chiếc váy lễ phục được thiết kế riêng. Cách ăn mặc này của cô ở trong đám đông có thể nói lập tức bị chìm nghỉm. Thẩm Cừu đâu từng tham gia bữa tiệc gì đó, cho nên cô một chút cũng không biết đi đâu để tìm Lục Tổng. Chỉ có thể tự mình tìm một chỗ, sau đó ngồi xuống cầm điện thoại tìm kiếm tư liệu về vị Lục Tổng đó. Bây giờ không tìm thấy, không đại biểu lát nữa, không có cơ hội để gặp mặt. Bây giờ nhân cơ hội tìm hiểu một chút, lát nữa nếu như gặp được, còn có thể nói chuyện cho tốt. Thẩm Cừu cầm điện thoại, ngồi ở đó, xem rất nghiêm túc, không có chú ý đến tình cảnh xung quanh. Sau đó tiếng nhạc vang lên, Thẩm Cừu mới đột nhiên hoàn hồn. Liếc nhìn điện thoại mới kinh ngạc phát hiện, thời gian của bữa tiệc đã trôi qua một nửa rồi.

Anh ta chỉ muốn chế giễu Dạ Âu Thần tàn phế. Hơn nữa, không thể làm chuyện đó mà thôi. Từ khi nào muốn bày tỏ bản thân muốn bị cái đó ấy chứ? Tên trợ lý này thật là đáng ghét. Thẩm Cừu càng cạn lời. Không ngờ ý tưởng của Lang An vậy mà lại đen tối như vậy. Lời nói này của trợ lý của cậu Dạ thật sự ý vị sâu xa. Lục Chiêu sững ra một lúc mới phản ứng lại, bắt đầu phản kích. Cao thủ do chiêu, chiêu nào cũng chí mạng. Lúc này đến lượt Lang An bị nghẹn. Lục Chiêu đã di chuyển ánh mắt lên gương mặt của Dạ Âu Thần. Nếu như sớm biết cậu Dạ sẽ đến tham gia bữa tiệc này, tôi chắc chắn sẽ đến viếng thăm rồi. Ánh mắt của Dạ Âu Thần trầm tĩnh lạnh lùng. Viếng thăm, ngược lại, không cần. Thẩm Cừu ở xa nghe thấy, lúc này tối đen. Cô tối nay lại mặc váy, vừa rồi đứng ở đây, một lúc đã thu hút không ít muỗi. Lúc này đôi chân nhỏ bị muỗi đốt đến phát ngứa. Không lâu sau cô không nhìn được muốn đưa tay gãi. Nhưng muốn gãi thì phải cúi người sẽ phát ra âm thanh. Phát ra âm thanh sẽ bị người khác phát hiện. Sau khi tính toán, Thẩm Cừu hoàn toàn không dám cúi người, chỉ đành miễn cưỡng nhẫn nhịn. Nhưng sau này ngứa đến mức không chịu nổi nữa, cô chỉ có thể cúi người xuống gãi. Vừa hay đụng phải lá cây, phát ra âm thanh. Ý cười trên môi của Lục Chiêu ẩn đi, bước hai bước về phía trước. Là ai ở đó? Thẩm Cừu bị dọa không dám nhúc nhích. Ánh mắt của Dạ Âu Thần vẫn lạnh lẽo như cũ. Gió thổi mà thôi, Lục Tổng không cần thiết phải giật mình như vậy. Nghe vậy, bước chân của Lục Chiêu khựng lại. Rốt cuộc là gió thổi hay là người cậu Dạ muốn bảo vệ đây? Dạ Âu Thần không lên tiếng, nhưng đôi mắt trầm tĩnh đó trên người nhiều thêm một luồng lệ khí. Người có thể khiến cho cậu Dạ bảo vệ, Lục Chiêu tôi thật sự rất có hứng thú. Hai người đối đầu, cuối cùng là Dạ Âu Thần khí thế trên người đè xuống khiến Lục Chiêu cười lạnh. Một lúc sau, Lục Chiêu nhếch môi. Sớm nghe nói cậu Dạ không đơn giản. Hiện nay gặp được quả thật vô cùng bất phàm. Tôi còn muốn đi tìm tiểu mỹ nhân hẹn hò, không tiếp nữa. Tự nhiên. Sau khi Lục Chiêu rời khỏi, Thẩm Cừu duy trì nguyên tư thế đó cũng sắp không chịu được nữa. Lục Chiêu đi rồi, tiếp theo đợi Dạ Âu Thần rời khỏi. Nhưng Thẩm Cừu đợi một lúc lâu, Dạ Âu Thần căn bản là không có ý định muốn rời khỏi. Lại đợi một lát nữa, khi Thẩm Cừu sắp kiên trì không nổi rồi, cuối cùng nghe thấy Dạ Âu Thần nói. Có định ở đó giả làm đà điều sao? Nghe vậy, Thẩm Cừu kinh ngạc trong lòng, bịch một tiếng, ngã ra đất. Ai đó? Lang An mở to mắt, đi tới mới nhìn thấy Thẩm Cừu. Cô sao lại ở đây? Động tác của Thẩm Cừu đã cứng đơ, không chịu được rồi. Ngồi dựa vào gốc cây, chiếc ly trong tay để trên lá cây. Cô khẽ xoa xoa đôi chân bị muỗi đốt, không biết thành cái dạng gì của mình, bất lực liếc nhìn Lang An. Lang An ngộ ra. Thì ra, người vừa rồi, Lục Chiêu nói là cô sao? Dạ Âu Thần đẩy xe lăn đi tới, từ trên cao nhìn xuống cô ngồi trên đất. Đứng lên! Thẩm Cừu khó chịu chết đi được, mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn đứng dậy. Tôi kêu cô tìm Lục Tổng, cô đến đây để xem cảnh nóng sao? Cái gì? Thẩm Cừu mở to mắt, gò má trắng nõn lập tức đỏ bừng. Anh vậy mà biết. Vậy há không phải đại biểu anh trước đó cũng nhìn về phía bên này cả nửa ngày sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu vô thức mở miệng. Anh cũng ở bên cạnh xem rồi sao? Mắt của Dạ Âu Thần híp lại. Cho nên đây là đã thừa nhận rồi sao? Nghe vậy, Thẩm Cừu mới hoàn hồn lại, vội vàng xua tay. Không có, không có. Tôi không phải là cố ý muốn nhìn trộm đâu. Chỉ là khi tôi nhìn thấy anh ta, vừa hay tôi sợ bị anh ta phát hiện. Cho nên tôi mới trốn sau gốc cây to. Một lúc, tôi căn bản không ngờ bọn họ vậy mà sẽ ở đây. To gan. Bên ngoài sảnh tiệc, người người qua lại thì lại ấy. Là không ngờ hay căn bản là cố tình? Cô không có chuyện gì mà muốn đi tìm hiểu tình hình của anh ta và người khác sao? Hay là nói... Ánh mắt của Dạ Âu Thần đột nhiên trở nên sắc bén, giọng nói lạnh lùng. Cảm thấy Lục Chiêu là mục tiêu tiếp theo của cô sao? Nghe đến đây, Thẩm Cừu tóm lại hiểu ý tứ trong lời nói của Dạ Âu Thần là gì rồi. Không phải chính là nói cô lẳng lơ, nhìn thấy đàn ông thì muốn câu dẫn sao? Mà Lục Chiêu bất luận về con người hay gia thế đều tốt, cho nên Dạ Âu Thần cho rằng anh ta đã bị Thẩm Cừu nhắm làm mục tiêu. Khoảnh khắc nghĩ thông đó, mặt của Thẩm Cừu chuyển từ đỏ sang trắng, môi lập tức không có chút huyết sắc nào. Tôi biết anh coi thường tôi, nhưng anh đừng sỉ nhục người khác như vậy. Thẩm Cừu tôi cũng có tôn nghiêm. Vậy sao? Tôn nghiêm của cô đáng mấy đồng? Dạ Âu Thần không chút lưu tình chà đạp tôn nghiêm của cô ở dưới chân. Thẩm Cừu mở to mắt. Thật sự có thể tin người đàn ông này vậy mà quá quắt như vậy. Ở trước mặt cô thì nói những lời chế giễu coi thường cô. Nhưng anh lại có thể ở trước người khác che gió che mưa cho cô mặt mũi. Anh rốt cuộc là người như thế nào đây? Nghĩ đến chuyện trước đó, Thẩm Cừu quyết định nhịn xuống, cắn môi dưới không nói gì. Lăng An, chúng ta đi. Dạ Âu Thần lạnh giọng phân phó, Lăng An gật đầu bước tới đẩy Dạ Âu Thần rời khỏi. Thẩm Cừu cảm thấy bọn họ muốn đi, cũng bèn cất bước đi theo. Đừng có đi theo tôi. Một câu nói thành công khiến bước chân của Thẩm Cừu dừng lại, chỉ là có thể dương mắt nhìn Dạ Âu Thần trước mặt mình rời khỏi. Một lúc sau, Thẩm Cừu mới đuổi theo. Vừa hay nhìn thấy xe của Dạ Âu Thần rời đi. Được rồi, cô lại bị vứt lại rồi. Thẩm Cừu có hơi muốn khóc, nhưng lại có hơi muốn cười. Muốn khóc là cô có thể lại phải đi bộ về rồi. Bởi vì cô căn bản không có mang theo tiền, trong điện thoại cũng không có tiền dư. Một người lưu lạc đến bước đường cùng như cô, thật sự là quá thất bại rồi. Nghĩ đến đây, Thẩm Cừu cắn môi dưới, cố gắng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, mắt ươn ướt, hình như có thứ gì chảy ra. Thẩm Cừu, không được khóc, chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, sau này mày phải đối mặt với nhiều thứ hơn. Đột nhiên, một chiếc Bentley màu lam dừng lại ở trước mặt cô, cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai của Lục Chiêu. Lên xe đi, tôi đưa cô một đoạn. Nhìn thấy Lục Chiêu, Thẩm Cừu bèn nhớ lại một màn nhìn thấy ở bên ngoài sảnh tiệc lúc trước. Ánh mắt của cô có hơi né tránh. Không, không cần đâu. Trong mắt của Lục Chiêu lại xuất hiện ý cười thú vị. Thật sự không cần sao? Biểu tình cười như không cười của Lục Chiêu khiến Thẩm Cừu cảm thấy có hơi ngại ngùng. Trong đầu cứ xuất hiện chuyện xảy ra tối nay ở bên ngoài sảnh tiệc giữa anh ta và cô gái đó. Cảm ơn Lục Tổng. Thật sự không cần đâu. Thẩm Cừu khách khí từ chối anh ta. Lục Chiêu híp đôi mắt hẹp dài lại. Cô biết tôi sao? Tập đoàn Lục Thị nổi tiếng như vậy. Dám hỏi có mấy ai không biết Lục Tổng chứ? Lục Chiêu đột nhiên dựa vào cửa xe, cẩn thận nhìn cô. Ồ, cô đang khóc sao? Câu hỏi bất ngờ này khiến cho Thẩm Cừu sững người, sau đó lắc đầu. Không có. Lục Chiêu nhếch môi cười. Phụ nữ ấy mà, nhu nhược một chút. Sẽ có người thương, người vừa rồi trốn sau gốc cây là cô có phải không? Sắc mặt của Thẩm Cừu thay đổi, không nói chuyện. Mắt của cô hơi đỏ, đôi mắt lại tràn ngập sự quật cường. Nhìn qua chính là một người không biết nói dối. Bởi vì không biết nói dối cho nên chọn trầm mặc sao? Thú vị. Tôi thấy Dạ Âu Thần vứt cô lại, cho đi bộ rồi. Như thế nào? Có cần suy nghĩ lên xe của tôi không? Nói đến đây, tay của Lục Chiêu đưa ra, dần dần rơi vào bả vai của cô. Thẩm Cừu theo phản xạ lùi lại phía sau, tránh né sự đụng chạm của Lục Chiêu. Tay của Lục Chiêu rơi vào trong khoảng không một lát, sau đó lại cười. Tính toán như vậy làm cái gì? Anh ta không đưa cô về, thì tôi đưa cô về không được sao? Nói xong, Lục Chiêu lại bước mấy bước về phía trước. Thẩm Cừu bị dọa lùi lại sau. Bao nhiêu cô gái đều muốn dính lấy tôi, nhìn cách ăn mặc của cô và thái độ của Dạ Âu Thần đối với cô. Cô chắc cũng không tính là gì của anh ta. Theo tôi, tuyệt đối sẽ không bị thiệt thòi. Thẩm Cừu mặc kệ anh ta nói gì, chỉ không để anh ta chạm vào mình. Lục Chiêu là người như thế nào, Thẩm Cừu hiểu quá rõ ràng rồi. Nếu như cô biểu hiện ra, cho dù chỉ là một chút do dự, có thể sẽ bị Lục Chiêu nhìn thấy. Đừng như vậy, tôi biết cô không giống như bọn họ. Nói xong, Lục Chiêu cường thế bước tới giữ chặt bả vai của cô. Thẩm Cừu không tránh được, sắc mặt bị dọa sợ mà lập tức thay đổi. Lục Tổng, xin anh tự trọng. Tự trọng là cái gì chứ? Dạ Âu Thần cũng không quan tâm cô, đi theo tôi có gì không tốt chứ? Phụ nữ muốn bò lên giường của Lục Chiêu này rất nhiều, nhiều đến mức Lục Chiêu không đếm nổi. Nhưng thái độ của Thẩm Cừu lại khiến Lục Chiêu cảm thấy muốn thử. Anh ngược lại muốn xem thử, người bên cạnh Dạ Âu Thần có phải cũng sẽ nghiêng về mình hay không? Thật ra ở trong tối cũng đấu đá với Dạ Âu Thần. Buông tôi ra! Sắc mặt của Thẩm Cừu bị dọa đến mức trắng bệch, đầy lồng ngực của anh ta ra. Mục tiêu của Lục Tổng không phải luôn luôn là danh môn tiểu thư hay sao? Tôi chỉ là trợ lý của cậu Dạ, xin anh đừng như vậy. Suy cho cùng là đối tượng Dạ Thị muốn hợp tác, cho nên Thẩm Cừu không dám đối với anh ta như thế nào cả. Ồ, cô hiểu tôi như vậy.